Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1237, trong giọng nói ngập tràn ý chí giết hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quốc Thanh Long, tại Hoàng Cung, Hoàng đế Thanh Long giận dữ gào thét, trong cả đại điện tràn ngập một hơi thở hung tàn. Phế vật, tất cả đều là phế vật, đã qua 5 ngày rồi, các người hoàn toàn không điều tra được chút tin tức gì của cái tên Diệp Bắc Minh đó, toàn bộ triều đình, tử vong một mảnh. Tất cả đại thần đều quỳ xuống đất, run run rẩy rẩy, thiên tử tức giận, trăm triệu người chết. Bỗng nhiên, một vị lão thần đột ngột lên tiếng. Bệ hạ, ở Côn Luân Hư không tìm được tin tức của Diệp Bắc Minh, có lẽ người này đến từ giới phàm tục, đôi con ngươi của Hoàng đế Thanh Long lạnh lẽo hết mức có thể. Cẩm vệ đến giới phàm tục, điều tra, trong giọng nói ngập tràn ý chí giết hại, nếu như Diệp Bắc Minh thật sự đến từ giới phàm tục, vậy thì chỗ đó cũng không cần thiết tồn tại nữa, rời khỏi vực sâu, đáy lòng Diệp Bắc Minh khẽ lay động. Tháp Càn Khôn trấn ngục, nói cho tôi vị trí của tất cả các ma thú đi. Cùng lúc đó, bên ngoài khu rừng ám ảnh có tổng cộng 6 người, đều là trưởng lão của cung xã Tắc, mọi người ai nấy đều mang vẻ mặt lạnh băng. Tất cả thi thể của đệ tử cung xã Tắc sớm đã bị ma thú ăn sạch, trước mắt chỉ còn lại một mảnh đất bị máu tươi nhuộm đỏ, rốt cuộc là có chuyện gì? Cuộc huấn luyện lần này của đệ tử ngoại môn, đều chết hết cả rồi ư, Từ Bác Chiêu dù gì cũng là võ đế giai đoạn đầu, lại cũng bỏ mình, 6 trưởng lão cảnh giới võ đế của cung xã Tắc đều vô cùng bất ngờ, nhìn về phía khu rừng ám ảnh phía trước, ngoại trừ con chăn khổng lồ cấp 5 ở khu vực trung tâm của rừng ám ảnh, tổng cộng còn có 6 loại ma thú cấp 5 khác, rải rác xung quanh khu rừng ám ảnh, hơn 30 con ma thú cấp 4, hơn 100 con ma thú cấp 3. Từ Bác Chiêu đánh không lại ma thú cấp 5, nhưng cũng không biết chạy thoát hay sao. Cách chương.